Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 26, thần bí người bán. Cái này quán trà ta không đi qua, nhưng là dựa theo địa chỉ bên trên vị trí, cách ta đây nhi còn không quá xa, đi một chuyến cũng không chế nãi chuyện. Ta liền trực tiếp ở trong điện thoại đồng ý, hẹn sau nửa giờ gặp mặt. Sau đó tùy tiện đi ăn chút gì, liền chạy thẳng tới quán trà. Đến quán trà, dựa theo trong điện thoại ước định, ta trực tiếp lên nhã gian lầu 2, đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi 4 người, nhìn số tuổi cũng không lớn, đều là trên dưới 30 tuổi, thấy ta toàn bộ mặt mày vui vẻ chào đón, nhìn còn rất nhiệt tình, làm cho ta sửng sốt một chút, nói nhà ở chuyện. Về phần tới 4 người sao, còn đúng dịp đều là nam, ta có chút nhì sợ hãi đây là một cái chồng, cũng không có tùy tiện đi vào, quay người lại quét mắt nhìn chung quanh, trong hành lang không gặp người nào ảnh, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, nếu như đây là một cái chồng, cấp độ kia ta đi vào đóng cửa, bên ngoài nhất định sẽ có một cái bọn họ đồng bọn tới ngăn cửa cùng hóng gió. Nếu không thấy bóng người, tuy nói cũng không chừng đối phương là mai phục được rồi, nhưng ít ra phía trong lòng không đến nổi như vậy hư. Suy tính một chút, ta còn là đi vào. Ngược lại đây là đang đầu của ta bên trên, chỉ cần không sợ ta ra lệnh, ta vẫn có niềm tin có thể đem bọn họ tìm khắp đến. Đi vào ngồi xuống, 4 người cũng đều rất ân cần, cái này dâng thuốc lá cái kia châm trà, câu có không một câu theo sát ta bộ từ nhi, khách sáo đạt tới 10 phút, ai cũng không há mồm nói chuyện làm ăn bên trên chuyện. Ta muốn hỏi hỏi là cái gì nhà ở, bọn họ là từ đâu nhi lấy được ta phương thức liên lạc. Cái miệng, lời nói đầu nhi liền bị bọn họ bắt cóc, ta có chút phiền, hắn đây nương khẳng định không phải là tới nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ ta đã làm việc bên trong danh tiếng lớn đến có fan rồi hả? 4 người này là tới tiếp xúc gần gũi thần tượng. Ta thấy như vậy, cũng sẽ không dự định theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Đứng dậy thối thác nói ta còn có chút chuyện khác muốn làm. Liền chuẩn bị khai môn lách người. 4 người thấy ta muốn đi, còn rất khẩn trương, liền vội vàng giữ lại. Vẫn như cũ không nói bất kỳ với làm ăn có liên quan đề tài. Này địa phương ta là thật không có thể đợi. 4 người này tỏ rõ là nghĩ kéo dài thời gian. Một hồi không chừng có âm mưu gì. Ta dứt khoát liền hàn huyên cũng không hàn huyên. Trực tiếp liền mở ra môn đi ra ngoài. Mới vừa bước đi ra ngoài một chân, dư quang liền thoáng qua gặp qua đạo lý nghênh quá tới một người. Hắn đây nương quả nhiên bị ta vừa nói rồi. Bên ngoài thật là có hóng gió ngăn cửa. Trải qua nhiều như vậy, ta ngoại trừ gan lớn rồi, phản ứng năng lực cũng tiến bộ không ít. Trong lòng thực ra đã làm được rồi quyết tử đấu tranh chuẩn bị. Thuận tiện còn tính toán quẹt một cái một hồi lao ra muốn đi cái gì đường chạy trốn. Không nghĩ tới, định thần nhìn lại, phát hiện đi tới là một cái tiểu lão đầu nhi, đeo đỉnh nón đen, còng lưng eo, nhìn đặc biệt không lịch sự đánh. Đánh với ta vừa thấy mặt lại còn cười gật đầu một cái. Làm một, mời, thủ thế. Ta cuối cùng đoán minh bạch bên trong 4 người tại sao trăm phương ngàn kế muốn để lại ta. Đoán chừng chính là đợi cái này lão đầu nhi tới. 4 người kia chắc hẳn cũng không nói chuyện quyền lợi, cho nên mới một mực theo ta ma dương công. Có thể cho dù lão đầu nhi tới, bây giờ ta cũng đúng này đương làm ăn không có hứng thú gì rồi. Này phổ bày có chút lớn a, ta cũng không phải là thiếu hắn khoản tiền này kiếm. Ta theo lão đầu nhi lắc đầu một cái, ý là không được nói, liền dừng cũng không dừng, trực tiếp liền hướng ngoại đi. Lão đầu nhi ngược lại là cũng không làm giữ lại, còn đem quá con đường cho nhường ra. Nhưng mà đi không mấy bước, ta không khỏi dừng lại, bởi vì ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Cái này lão đầu nhi đội nón đặc biệt nhìn quen mắt. Ta quay đầu lại vừa liếc nhìn, nhất thời phía trong lòng căng thẳng. Hắn đây nương không phải là Lưu Qua Tử đưa cho Phòng Vạn Kim cái mũ sao? Chạy thế nào hắn nơi này tới? Hay là hắn bản thân thì có như vậy đỉnh đầu? Ta đứng tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào lão đầu nhi trên đầu cái mũ. Lão đầu nhi cũng không quay đầu, cũng như vậy vẫn đứng. Hình như là cố ý để cho ta quan sát. Ta lại nhìn mấy lần, có thể xác định đây tuyệt đối với Lưu Qua Tử lưu lại kia mũ mão tử như thế. Tối thiểu, kiểu cùng màu sắc cũng không có sai lệch. Này lão đầu nhi với Lưu Qua Tử nhận biết, Lưu Qua Tử trước khi đi cũng đưa hắn đỉnh đầu. Hay là hắn với Lưu Qua Tử mất tích có quan hệ gì? Ta xem lão đầu nhi số tuổi không nhỏ, không chừng thật đúng là cái gì huyền học thuật pháp trong kinh doanh lão tiền bối. Ta có chút nhi hối hận không đợi Tần Nhất Hằng cùng đi. Muốn lên trước hỏi một chút lão đầu nhi cái mũ chuyện. Dù là hỏi một chút là từ đâu nhi mua cũng được. Có thể đã vừa mới với nhân gia lắc đầu, ta còn có chút mất hết mặt mũi. Do dự mãi, ta cảm thấy được vẫn không thể bỏ qua cơ hội này. Đi hai bước tiến lên, liền kêu lão đầu nhi một tiếng. Lão đầu nhi quay đầu lại hướng ta gạt ra mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười. Trên cằm râu bạc còn rất trưởng, cũng không há mồm nói chuyện, như cũ là một mời thủ thế. Lần này ta không cự tuyệt, trực tiếp một chút gật đầu liền đi trở về. Trong phòng bốn người kia thấy ta trở lại, cũng đều thật cao hứng, vội vàng đem địa phương tránh ra, đi ra ngoài. Chờ đến lão đầu nhi đi vào, liền nhẹ nhàng đóng cửa. Lão đầu nhi nhìn ốm yếu, khí chàng còn rất mạnh, làm cho ta ngồi ở trên ghế, một mực không giải thích được khẩn trương. Có chút giống như khi còn bé làm chuyện sai chờ lão sư tới giáo huấn cảm giác. Lão đầu nhi sau khi ngồi xuống như cũ không lập tức há mồm, mà là trước từ từ nhấp một miếng trà. Chờ đến đem một chén nhỏ uống trà xong, mới bỗng nhiên toát ra một câu lời nói. Người tuổi trẻ, ngươi tên gì? Lão đầu nhi giọng rất hòa ái, có thể cho ta cảm giác nhưng cũng không khách khí. Ta không thể làm gì khác hơn là trả lời nói. Ta tên là Giang Thước. Lão đầu nhi nghe xong ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, lại chất lên nếp nhăn nở nụ cười. Tiếp tục hỏi, Vạn Giang Thước. Hắn những lời này hỏi đến ta phát mông. Bây giờ ta đối Vạn cái họ này rất nhạy cảm. Còn bà nó, hắn sẽ không đã cho ta với Vạn gia từ đường có quan hệ gì chứ? Thì ra như vậy là nhận lầm người, đã cho ta là Vạn người nhà. Ta vội vàng với lão đầu nhi giải thích, ta họ Giang, tên một chữ Thước. Lão đầu nhi nghe xong gật đầu một cái, lại ngược một chén nhỏ trà. Đợi đến lại uống xong, mới lại hỏi, biết đạo minh thiên nên mua cái gì sao? Lòng ta nói này lão đầu nhi mẹ hắn không phải là có bị điên rồi. Thế nào giọng có chút giống như là chơi đùa vé số chơi đùa điên à? Nhưng tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Ta chỉ có thể lắc đầu một cái. Không biết, lão đầu nhi nghe xong như có điều suy nghĩ nhìn một hồi. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra cái vật nhỏ, cũng không có lấy tay đưa cho ta, mà là bỏ lên bàn. Chỉ một chút, hỏi ta, thấy chưa thấy qua vật này? Ta đi vào còn không có 3 phút, lão đầu nhi ngay cả đến hỏi ta vấn đề, làm cho ta có chút nhi phát hoảng. Làm sao chỉnh giống như khảo hạch tựa như? Ta cảm giác mình bây giờ rất bị động, muốn hỏi lão đầu nhi chút gì. Bây giờ tình huống này, phòng trừng mở miệng cũng là uổng công, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đem cái kia vật nhỏ cầm tới, ở trong tay nhìn một chút, vật này ta ngược lại thật ra nhận biết, là một phương ấn, đen thùi lùi, sơ hẳn là tượng bùn, lớn nhỏ có chừng nửa bàn tay lớn như vậy, cũng nặng lắm, chế tác rất thô ráp, nhìn hiển nhiên không phải là một xa hoa vật kiện. Này ấn, ta chỉ gặp qua tạc đá hoặc là ngọc khác, giống như loại tài liệu này, cũng là lần đầu tiên thấy. Nhìn một chút phần đáy, phía trên khắc chữ cũng không nhiều. Ta cố gắng nhận một chút, nhưng là một chữ cũng không nhận ra được. Buông xuống ấn, ta hướng lão đầu nhi lắc đầu một cái. Lão đầu nhi nhìn ta chằm chằm hồi lâu không lên tiếng, chỉ là không ngừng uống trà. Ta xem lão đầu nhi uống trà tư thế, phòng trừng thân thể so với ta dự đoán còn tốt hơn. Nếu không đã sớm đi tiểu tần đi nhà cầu rồi. Chờ đến lão đầu nhi lại uống xong một ly trà, hắn mới mở miệng nói, này ấn, trước hết đặt ở ngươi nơi này, ngươi giúp ta lưu ý một chút, nếu như tìm được với cái này như thế, ta sẽ ra giá cao thu. Lão đầu nhi nói tới đây, lại thật giống là tới nói chuyện làm ăn rồi, náo nửa ngày là dự định để cho ta giúp tìm vật. Ta rõ ràng là tới nói nhà ở chuyện, ta liền hỏi lão đầu nhi, không phải nói nhà ở chuyện sao? Ta đây hỏi một chút, lão đầu nhi cười quỷ dị một chút, nói, cho ngươi tìm vật này, chỉ cần tìm được, so với bán nhà cửa kiếm tiền nhiều hơn. Nói xong, hắn đứng dậy liền hướng ngoại đi, lần này ta ngồi không yên, không nói trước hắn cho ta vật này rốt cuộc an không an toàn. Không chừng là cái mìn định giờ đâu rồi. Mấu chốt là ta còn rất nhiều nghi vấn yêu cầu hắn cho ta giải đáp đây. Vì vậy, ta ngăn cản lão đầu nhi, hy vọng hắn có thể lưu lại trò chuyện tiếp trò chuyện. Lão đầu nhi dừng lại nhìn ta hai mắt, đột nhiên hỏi rồi ta một câu nói, trên tay ngươi có mấy đầu ngón tay à? Lão đầu nhi giọng như cũ bình thản không sợ hãi, lại để cho ta nghe được không có lời nói. Hắn những lời này hỏi đến quả thực có chút thâm ảo. Đây là uy hiếp ta ư? Ý là lại cản hắn, cẩn thận tánh mạng mình, hay là thật có ám chỉ gì khác? Ta đây sửng sốt một chút thời gian, hắn liền như không có chuyện gì xảy ra sửa sang lại cái mũ. Mở cửa, bên ngoài bốn người phòng trừng vẫn ở giữ cửa. Thấy cửa mở ra, vội vàng đem lão đầu nhi đi ra ngoài đón. Nói thật, ta đối với chính mình biểu hiện rất thất vọng. Nhắc tới ta đã thấy nhân cũng không ít rồi, không nghĩ tới hay lại là như vậy non. Lão đầu nhi mấy câu nói liền đem ta lượn quanh được mơ mơ màng màng. Như bây giờ, ta cảm giác mình bỏ lỡ lần này, sau này sợ rằng lại càng không có cơ hội hỏi. Vì vậy ta đuổi theo, kêu một tiếng, dừng bước. Cũng không để ý lão đầu nhi lưu không dừng bước, há mồm hỏi lão đầu nhi cái mũ này là nơi đó mua. Ta thấy không ít người cũng đeo. Cái này vấn pháp là ta trải qua ngắn ngủi cân nhắc sau quyết định, vẫn tính là tương đối mịt mờ. Lão đầu nhi như vậy có lòng dạ một người, khẳng định cũng có thể minh bạch ta trong lời nói có lời. Lão đầu nhi nghe ta câu hỏi, thật đúng là ngừng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ là ho nhẹ một tiếng, nói, cái mũ này đều là nửa thân thể vào thổ dân đeo. Người tuổi trẻ hay lại là đuổi thời thượng đi. Nói xong, đã đi xuống lầu, ta cũng không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì, ta rất rõ, cho dù ta đuổi theo, cũng không làm nên chuyện gì, không chừng còn phải ai ngừng đánh. Trở lại phòng riêng, ta từ cửa sổ nhìn một cái, một mực đưa mắt nhìn lão đầu nhi cùng bốn người kia phân biệt lên hai chiếc xe. Khai ra tầm mắt, ta mới ngồi xuống muốn đây là chuyện gì. Mới vừa rồi lão đầu nhi lên xe là BMW 7. Giá cả quả thực không tiện nghi. Có thể thấy này lão đầu nhi cũng không phải là một người nghèo. Nhưng hắn làm sao lại tìm tới ta? Là bởi vì ta làm nghề này tương đối đặc biệt. Này ấn chỉ có ở mỗ thật sự hung trạch bên trong mới có thể tìm được. Hơn nữa lão đầu nhi nói chuyện, thế nào cũng khiến người ta cảm thấy mây mù dày đặc. Nghe rõ hoặc như là nghe không hiểu, từ lão đầu nhi trong lời nói cảm giác, hắn tựa hồ với này ngay ngắn một cái sự kiện còn có một chút quan hệ. Hơn nữa hắn hỏi ta đầu ngón tay vấn đề kia. Ta cảm thấy được không hề giống là uy hiếp đơn giản như vậy chứ. Mụ, hắn còn nhận biết lục chỉ. ta cuối cùng vẫn là quá non nớt, bước vào xã hội lâu như vậy, hậu hắc học căn cơ một mực không thế nào sở trường. Trên thực tế ta một lần còn cho là mình thật biết chơi đùa tâm kế. Tính toán tỉ mỉ, trên phương diện làm ăn bình thường đều là ta chiếm tiện nghi chiếm đa số. Nhưng hôm nay thấy cái này lão đầu nhi, quang khí chàng thượng ta liền hiểu. Nhân ngoại hữu nhân, ta ngồi ở trên ghế suy nghĩ hồi lâu, chết no lý giải vô số cái dấu hỏi. Khát nước muốn uống hớp trà, phát hiện ngay ngắn một cái bình trà đều bị lão đầu nhi uống cạn sạch. Dứt khoát đứng dậy chuẩn bị đi trở về, muốn tìm Tần Nhất Hằng thương lượng một chút, nghe một chút hắn ý kiến. Lão đầu nhi để lại cho ta ấn còn để lên bàn. Ta suy tính một chút, hay lại là đựng trong túi, ít nhất trước cho Tần Nhất Hằng quá xem qua lại quyết định. Ta ra quán trà, lại cho Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại. Hắn như cũ không có nhận, nhìn ý tứ còn không có về nhà. Ta không thể làm gì khác hơn là về trước nhà mình. 8. Tốt nhất lưới giết thời gian, cách 1 giờ hoặc là 40 phút, liền cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại. Ai ngờ, đến nửa đêm, điện thoại hay lại là không người nghe. Cuối cùng ta đành phải thôi, móc ra cái viên này phương ấn, ở đèn bên dưới nhìn một chút, vẫn không thấy có cái gì đặc biệt. Ấn thật sự là thái phổ thông, không có bất kỳ điêu khắc. Thả trên bàn, liền một cái phương nút. Ta nghĩ thầm lão đầu nhi nếu muốn ta tìm một giống nhau, vật này lại một chút đặc điểm cũng không có, làm sao tìm được à? Chẳng lẽ nói huyền cơ đều tại ấn ra đồ vật bên trên? Ta càng nghĩ càng thấy cho ta suy đoán đáng tin, liền muốn tìm tờ giấy in thí nghiệm một chút. Bất đắc dĩ trong nhà giấy mặc dù có là, cũng không có bị mực đóng dấu. Ta lại không dám dùng khác đồ vật thay thế, rất sợ không cẩn thận đem đồ chơi này phá hủy. Không thể làm gì khác hơn là lại đặt ở trên bàn, thu thập một chút chuẩn bị ngủ. Trong đầu rất loạn, chìm vào giấc ngủ không quá dễ dàng. Trằn trọc trở mình đến sau nửa đêm, ta cuối cùng đoán ngủ thiếp đi. Cảm thấy mới vừa ngủ trong chốc lát, điện thoại liền vang lên. Ta đặc bất đắc dĩ nghe điện thoại, Tần Nhất Hằng thanh âm quen thuộc liền từ trong điện thoại truyền tới. Há mồm câu nói đầu tiên thì đem ta cho hỏi tinh thần. Bởi vì hắn những lời này hỏi là, biết hôm nay nên mua cái gì sao? Lời này với lão đầu nhi ban ngày hỏi cái kia câu giống nhau như đúc. Ban ngày lão đầu nhi hỏi xong, ta còn đặc biệt tra xét một chút. Hôm nay cũng không phải là một ngày lễ, thế nào hai người đều hỏi ta cái vấn đề này? Ta mới vừa tỉnh lại, suy nghĩ còn có chút trầm, chụp hai cái mặt, ta ở trong điện thoại hỏi ngược lại Tần Nhất Hằng, hôm nay có cái gì muốn mua sao? Hắn ở bên kia đích thì thầm một tiếng, ta cũng không nghe rõ hắn nói là cái gì. Rồi sau đó, Tần Nhất Hằng nói, vội vàng thức dậy thu thập một chút, ta một hồi đi nhà ngươi đón ngươi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.